Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 553, gặp lại Lâm Nhược Lan. Tiếp lấy Tử Niên bọn hắn một nhóm ba người liền hướng về mảnh này nội địa chỗ sâu mà đi. Theo bọn hắn tiến lên, rất nhanh bọn hắn liền tới đến mảnh này nội địa biên giới. Ở nơi đó, Tử Niên nhìn thấy Vấn Thiên Ma Tôn trong miệng hắc ám vòng xoáy. Kia từng cái đáng sợ vòng xoáy màu đen trải rộng không gian. Cái này kinh khủng hắc ám vòng xoáy tràn ngập đáng sợ thôn phệ chi lực. Liền ngay cả không gian bốn phía đều bị cái này kinh khủng hắc ám vòng xoáy cho vặn vẹo. Nếu có người đi vào trong đó, liền nhất định sẽ bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho hút đi vào. Cuối cùng ngạnh sinh sinh bị xé rách thành mảnh vỡ. Thật là khủng khiếp hấp lực. Chỉ sợ thể đế cấp cái khác cường giả cũng không dám cưỡng ép xâm nhập vùng lĩnh vực này. Yến Toa kinh ngạc mở miệng nói. Các nàng thân là chiến đế cấp bậc cường giả. Có thể cảm giác được rõ ràng những này vòng xoáy bên trên tràn ngập kinh khủng hắc ám thôn phệ chi. Lực. Cỗ này kinh khủng hắc ám thôn phệ chi lực, liền ngay cả các nàng thân là quang minh thuộc tính người tu hành đều cảm thấy e ngại. Yến Toa tỷ tỷ, tiền bối, tiếp xuống phải nhờ vào các ngươi hỗ trợ. Cái này hắc ám vòng xoáy chỉ có thể dựa vào đại quang minh thạch lực lượng mới có thể ngăn cản. Từ Niên quay đầu nhìn về phía hai người mở miệng nói ra. Đại quang minh thạch lực lượng. Quả thật có thể triệt tiêu cái này hắc ám thôn phệ chi lực. Bất quá muốn để chúng ta ba người cùng nhau thông qua. Chỉ dựa vào ta một người lực lượng còn chưa đủ. Yến Toa ngươi cùng ta cùng một chỗ thôi động đại quang minh thạch. Mượn nhờ hai người chúng ta lực lượng hẳn là có thể. Ngô Phong Lam mở miệng nói ra. Tốt, Yến Toa gật đầu đáp ứng nói. Bất quá trong lòng lại là nghĩ đến Từ Niên kia một tiếng Yến Toa tỷ tỷ. Từ lúc mới bắt đầu giáo hoàng tỷ tỷ đến bây giờ Yến Toa tỷ tỷ. Miệng của người này thật đúng là đủ miệng lưỡi trơn tru. Từ Niên nhìn thấy hai người đáp ứng. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tiếp lấy Yến Toa liền cùng nàng sư tôn cùng một chỗ thôi động đại quang minh thạch. Mà theo lớn quang mang thạch thôi động. Một cỗ cường đại quang mang liền lấy ba người cho bao phủ. Tại cỗ này quang mang bao phủ xuống, bốn phía hắc ám thôn phệ chi lực cũng bị ngăn cản xuống tới. Chúng ta nhanh chóng thông qua. Bằng vào chúng ta lực lượng chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Ngô Phong Lam vội vàng nói. Từ Niên cùng Yến Toa đều là gật gật đầu. Tiếp lấy ba người liền hướng về cái này nội địa chỗ sâu cấp tốc mà đi. Bốn phía hắc ám thôn phệ chi lực không ngừng xé rách lấy quang minh lồng ánh sáng. Mà ở Yến Toa cùng Ngô Phong Lam hai tên chiến đế duy trì dưới. Đại quang minh thạch không ngừng tản mát ra quang minh chi lực. Duy trì lấy lồng ánh sáng. Cứ như vậy. Những cái kia hắc ám thôn phệ chi lực cũng liền không cách nào tổn thương đến Từ Niên. Thế nhưng là ngay tại Từ Niên bọn hắn sắp xuyên qua mảnh này hắc ám vòng xoáy chi địa lúc, đột nhiên một tay nắm trực tiếp từ một cái vòng xoáy bên trong đột nhiên chỗ sâu, trong nháy mắt đem quang minh lồng ánh sáng cho đánh tan. Một tay lấy Từ Niên cho giữ chặt. Yến Toa cùng Ngô Phong Lam cũng bị bất thình lình lực lượng cho đánh bay ra mảnh này hắc ám khu. Nước xoáy vực, bất quá kia bị lôi ra Từ Niên lại bởi vì đã mất đi quang minh chi lực. Lập tức bị kéo gần lại vòng xoáy bên trong. Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ cường đại xé rách chi lực từ bốn phía truyền đến. Tiếp lấy cả người hắn đều bị bóp méo. Hướng về kia vòng xoáy trung tâm dũng mãnh lao tới. Từ Niên, Yến Toa lập tức kinh hãi, vội vàng muốn xông vào hắc ám vòng xoáy đi lấy Từ Niên cứu ra. Nhưng mà một người mặc váy đen nữ tử lại một cái vòng xoáy màu đen trong lỗ hổng đi tới. Trực tiếp ngăn lại Yến Toa đường đi. Ngươi là ai? Vì cái gì đánh lén ta? Mau tránh ra, Yến Toa nhìn chòng chọc vào cái này đột nhiên xuất hiện váy đen nữ tử. Tại cái này váy đen nữ tử trên thân, nàng cảm giác được một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức. Cỗ này hắc ám khí tức cùng bốn phía hắc ám vòng xoáy cực kỳ gần, nhưng mà nữ tử kia lại là không để ý đến Yến Toa tra hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía kia sắp bị xé rách tiến vòng xoáy bên trong Từ Niên, cười nói: "Từ Niên tiểu sư đệ, chúng ta lại gặp mặt." Từ Niên giờ phút này trong lòng thầm mắng không thôi, sớm tại vừa rồi người này xuất thủ trong nháy mắt, Từ Niên cũng đã nhận ra người này khí tức, ngoại trừ Hoang Điện điện chủ Lâm Nhược Lan, lại sẽ có ai? Chỉ là Từ Niên không nghĩ tới, cái này Lâm Nhược Lan lĩnh ngộ chính là hắc ám thuộc tính áo nghĩa bên trong thượng đẳng áo nghĩa. Hắc ám thôn phệ, mà lại nàng cũng rõ ràng đạt đến áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ. Cho nên những này hắc ám vòng xoáy đối với nàng tới nói, không chỉ có không có một tia trở ngại, càng giống đúng con cá tiến vào trong nước, cũng chính là nàng đem Từ Niên kéo vào vòng xoáy bên trong. Giờ phút này vòng xoáy phía trên xé rách chi lực đã khiến Từ Niên đau đớn không thôi. Từ Niên có thể cảm giác được thân thể của mình sau một khắc liền bị xé rách đứt gãy. Ông, Từ Niên lúc này không chút do dự, thôi động Long Lân chiến giáp. Trong nháy mắt toàn thân bao trùm ra một cỗ huyết sắc Long Lân chiến giáp. Chiến giáp vừa ra, cỗ này xé rách chi lực mới chậm lại rất nhiều. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là nghĩ đến kia hắc ám trung tâm xoay tròn mà đi. Nếu như bị cuốn vào cái này hắc ám vòng xoáy bên trong, như vậy Từ Niên coi như thân thể không có kéo đứt, cũng sẽ rơi vào vô tận hắc ám thâm uyên, sẽ vĩnh viễn ở bên trong trầm luân, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đây cũng không phải là Từ Niên kết quả mong muốn, muốn lấy ta thôn phệ. Nằm mơ, Từ Niên trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Giờ khắc này hắn trực tiếp thôi động chính mình đan điền màu đen ngọc bội. Lập tức một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực liền từ Từ Niên trong đan điền hắc ngọc tuôn ra. Nếu bàn về thôn phệ, có cái gì có thể so với được côn động thôn phệ? Cho nên rất nhanh, vòng xoáy màu đen chi lực hắc ám chi lực liền bị côn động thôn phệ không còn một mảnh. Từ Niên thân thể tự nhiên cũng phải cứu, từ vòng xoáy bên trong rớt xuống. A, người thế mà hóa giải hắc ám vòng xoáy. Lâm Nhược Lan nhìn thấy Từ Niên thế mà từ hắc ám vòng xoáy bên trong trốn tới, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Để ngươi thất vọng, Từ Niên lạnh lùng nhìn xem Lâm Nhược Lan nói. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà hắn vừa rồi kém chút liền chết tại nữ nhân này trong tay. U, Từ Niên tiểu sư đệ tức giận nha, sư tỷ chỉ là cùng ngươi kể chuyện cười. Thế nào, cái này hắc ám vòng xoáy uy lực như thế nào? Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói, tiếu dung mang theo vũ mị. Từ Niên lại là nhướng mày. Cái này Lâm Nhược Lan hoàn toàn là một cái yêu nữ, mỗi một lần nhìn thấy nàng đều chuẩn không có chuyện tốt. Lần này càng là kém chút bị nàng giết chết. Nếu để cho hắn nắm lấy cơ hội, hắn thật hận không thể lấy cái này yêu nữ cho một kiếm giết. Hừ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Hắn biết Lâm Nhược Lan khó đối phó, bởi vì tại trong thân thể nàng, căn bản không phải thật Lâm Nhược Lan. Một bên Yến Toa cùng Ngô Phong Lam nhìn thấy Từ Niên không có việc gì, trong lòng cũng có chút thở dài một hơi, đồng dạng một mặt địch ý nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Tại Lâm Nhược Lan trên thân, các nàng đều là cảm thấy một cỗ uy hiếp. Ta tới làm gì? Tự nhiên cùng sư đệ ngươi một cái mục đích, không bằng chúng ta liên thủ. Ta muốn kia ma vương hồn phách, mà kia thần ma thi thể về ngươi như thế nào? Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói, tiếu dung lộ ra một cỗ nồng đậm mị hoặc chi lực. Không, Từ Niên vừa muốn cự tuyệt, trong đầu lại truyền đến vấn thiên ma tôn thanh âm. Tiểu tử, đáp ứng nàng, nữ tử này rất là quỷ dị. Nếu là đối kháng chính diện, các ngươi khả năng không phải là đối thủ. Không bằng mượn dùng nàng lực lượng, cùng một chỗ đối phó kia ma vương. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Từ Niên lại là cau mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.